Bất Diệt Long Đế, chương 2798, không đếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, lần này Hoa Dương luận đạo căn bản mục đích là cái gì, là thông gia, là liên hợp. Liên hợp mục đích cuối cùng nhất là cái gì, là vì trấn áp Thiên Đế Tông, xưng bá vô tận thần khư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là nữ thánh tông một đời lại một đời cường giả đều tại làm sự tình, vô số người dâng hiến cả một đời, chính là vì tông phái có thể trở nên càng cường đại, biến thành vô tận thần khư đệ nhất. Hoa Dương luận đạo huy động nhân lực bày ra rất nhiều, vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực bảo vật, oanh oanh liệt liệt làm lâu như vậy. Giống như biến thành một chuyện cười, vậy coi như là ảnh hậu đều đảm đương không tầm thường trách nhiệm này, nữ thánh tông tông chủ khẳng định hồi. Sẽ, giận dữ, cái này không chỉ là làm hư một sự kiện, mà là để nữ thánh tông đều biến thành chê cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên hợp mục đích cuối cùng nhất là vì áp chế Thiên Đế Tông, mà giờ khắc này Hoa Dương luận đạo hạng nhất lại là Thiên Đế Tông đệ tử. Tương đương nữ thánh tông bận rộn lâu như vậy, cuối cùng thay Thiên Đế Tông nổi danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, việc này đổi lại là ai cũng sẽ không làm, huống chi ảnh hậu trước đó coi là Lục Ly là tình nhân cũ hậu bối, bây giờ lại đột nhiên phát hiện không phải. Này bằng với là đùa bỡn nàng, nàng là bực nào thân phận còn có người dám trêu đùa nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đủ loại tình huống chung vào một chỗ, để ảnh hậu sắc mặt biến đến phá lệ khó coi, sát khí trên người cũng ức chế không nổi rút nhanh chóng mà ra. Hắn dư đế cấp cũng đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt, bất quá nơi này là ảnh hậu làm chủ, các nàng không dám vượt chủ làm thay thôi. Đủ rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy còn có dự thi đệ tử muốn nói chuyện, ảnh hậu đột nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng nói một tiếng, nàng mục quang nhìn về phía nữ thánh tông một cái trưởng lão, trong tay người kia giới chỉ sáng lên lấy ra một phần tư liệu đưa tới. Ảnh hậu cầm qua tư liệu, lấy ra một tấm chân dung, sau đó mục quang lạnh lẽo nhìn qua Lục Ly u nói ra. Thiên Đế Tông đệ tử, nhuế đế cao đồ, đưa ngươi mặt nạ cởi ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly sắc mặt cũng rất khó coi, bất quá đến loại cục diện này, hắn nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, hắn chắp tay nói. Chư vị chờ một lát, Lục Ly lấy ra thất thải lưu ly tháp thân thể lóe lên đi vào giải trừ thần long biến, sau đó đổi lại một thân áo bào, nuốt một mai thuốc chữa thương, lúc này mới vọt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đem mặt nạ chậm rãi lấy xuống, hướng bốn phía thở dài, nói. Thiên Đế Tông nhuế đế thân truyền đệ tử Lục Ly, gặp qua chư vị. Tốt tốt tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ảnh hậu nói liên tục ba tiếng chữ tốt, nàng lạnh giọng nói ra. Các ngươi Thiên Đế Tông thật đúng là lợi hại a, chúng ta mời các ngươi đến dự thi các ngươi không tới. Bây giờ lại trong bóng tối phái một người đệ tử mạo danh thay thế, đến phá hư Hoa Dương luận đạo, có phải hay không hiểu được chúng ta nữ thánh tông dễ khi dễ làm chúng ta không dám giết người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly lộ ra ngay thân phận, ảnh hậu thật đúng là không dám trực tiếp giết người, bằng không đợi tại cùng Thiên Đế Tông tuyên chiến. Cho nên nàng chuẩn bị trước chiếm đại nghĩa, đem Lục Ly cầm xuống, lại để cho Thiên Đế Tông cho một cái thuyết pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả, tiếng cười vô cùng làm cằn, không kiêng sợ, hắn cười một trận mới nói ra. Ảnh hậu, ngài nói cũng không đúng như vậy, ta là dùng người thân phận đến dự thi, tông môn cũng không biết, tựu ngay cả ta sư tôn đều không biết. Lại nói ta làm sao phá hư Hoa Dương luận đạo, cái này Hoa Dương luận đạo các ngươi lúc ấy không phải nói, thiên hạ thanh niên anh hào đều có thể dự thi sao, ta quy quy củ củ một đường luận võ đi lên, cái nào một trận làm loạn, cái nào một trận chiến không dựa theo các ngươi quy củ tới, cái này nói thế nào phá hủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác các ngươi danh xưng Hoa Dương luận đạo là toàn bộ vô tận thần khư ưu tú nhất thanh niên võ giả thi đấu, cái này luận võ giống như thiếu đi chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử, chẳng phải là thất sắc rất nhiều, Hoa Thiên Đao Đông Giả ưng mặt hàng này cũng có thể đại biểu vô tận thần khư thanh niên một đời đỉnh phong nhất chiến lực ưu tú nhất thiên tài. Xôn xao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vừa nói xong, bốn phía tựu vỡ tổ. Lục Ly đằng sau nói rất làm cằn, thật ngông cuồng, không ai bì nổi a, có một loại xem nhẹ anh hùng thiên hạ ngông cuồng, còn trước mặt mọi người đánh Hoa Thiên Đao cùng Đông Giả Ưng mặt. Không bằng hắn có tư cách này đánh mặt, bởi vì Hoa Thiên Đao cùng Đông Giả Ưng hoàn toàn chính xác không phải hắn đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thiên Đao cùng Đông Dạ Ưng sắc mặt thoáng cái trở nên phá lệ âm trầm, Lục Ly ngay trước 10 vạn người, còn có nhiều cường giả như vậy điểm danh hai người nói bọn hắn không được, cái này khiến hai người mất mặt đến cực hạn. Chỉ là nơi này là nữ thánh tông, hai người cũng hoàn toàn chính xác tài nghệ không bằng người, hai người có thể nói cái gì nữa nha, nói nữa cái kia chính là tự rước lấy nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cho mình biện bạch không cho ảnh hậu chiếm cứ đạo đức điểm cao cơ hội. Hắn là Thiên Đế Tông đệ tử, là rất nổi danh đệ tử, ảnh hậu giống như không cho một cái lý do tùy ý động thủ, vậy sẽ dẫn phát cùng Thiên Đế Tông chiến tranh. Ha ha, miệng lưỡi dẻo quẹo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ảnh hậu cười lạnh, nói ra, người đã muốn tới dự thi quang minh chính đại báo danh không được sao, mà vì sao muốn giả mạo người khác, ngươi tại không có đạt được ta tông cho phép tình huống dưới mạo muội tham gia luận võ, đây không phải quấy rối là cái gì? Ta nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly bất kháng bất ti nói ra, ta là tư tự đến tỷ võ tông môn không có đồng ý, nếu như ta công nhiên đến tham chiến, vậy nếu như bị tông môn biết, sẽ bị trách phạt. Tất cả mọi người biết chúng ta Thiên Đế Tông tông quy xâm nghiêm, lần này sau khi trở về ta đoán chừng khẳng định sẽ bị trọng phạt. Còn không để cho quý tông biết, điểm này đích thật là lỗi lầm của ta, ta cũng là lo lắng bại lộ thân phận các ngươi hội. Sẽ, không cho ta công bình tranh tài cơ hội, dù sao Thiên Đế Tông không có cho thấy dự thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tới này là bởi vì nghe được một chút truyền ngôn, nói chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử sợ không dám tới dự thi, sợ gánh không nổi cái mặt này. Ta muốn nói cho mọi người, chúng ta Thiên Đế Tông thế hệ trẻ tuổi không phải là không có cường giả, thế hệ trẻ tuổi so với ta mạnh hơn ít nhất có 10 người. Chúng ta Thiên Đế Tông không phải là không có thực lực này, chỉ là cao tầng không thích chúng ta ra chiêu giao thôi, lần này tới tham chiến ta chính là cho chúng ta Thiên Đế Tông đến chính danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Thiên Đế Tông chính danh, Lục Ly khiêng ra một khối thiên đại chiêu bài, tấm bảng này đủ lớn, lý do này đủ cứng, ai cũng không thể nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tông môn đệ tử, bất mãn ngoại giới lời đồn đại, cõng tông môn ra tham chiến, là tông môn chính danh. Loại dũng khí này cùng suy nghĩ đáng kính nể, cái này cũng thoáng cái đứng ở đạo đức điểm cao. Dù nói thế nào Lục Ly đều là một người trẻ tuổi huyết khí phương cương, hành sự xúc động, đây không phải bình thường mà nhà của bọn hắn con em không giống thường xuyên làm một chút hồ đồ sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên khán đài 10 vạn người, rất nhiều người nhìn xem Lục Ly mục quang đều trở nên nhu hòa kính trọng. Bản thân Thiên Đế Tông đệ tử tự mang hào quang, giờ phút này xem Lục Ly hiểu được 10 phần vĩ ngạn. Hừ hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ảnh hậu có một loại câm điếc nuốt thuốc đắng cảm giác, nàng là một cái thành danh cường giả, vô tận thần khư tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cùng Lục Ly một cái hậu bối đi tranh luận, bản thân tựu mất đi phân. Lục Ly khiêng ra đại nghĩa, nói là vì Thiên Đế Tông chính danh, giống như nàng còn hạ lệnh cầm xuống Lục Ly, vậy sẽ lộ ra nữ thánh tông không còn khí lượng, đối nữ thánh tông thanh danh cũng có ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nội tâm của nàng là hận không thể đem Lục Ly thiên đao vạn quả, vấn đề là nàng có thể làm thế này sao, công nhiên đánh giết một cái Thiên Đế Tông đệ tử, vẫn là vô cùng đệ tử ưu tú, Thiên Đế Tông đám kia lão quái chính tìm không thấy lấy cơ đối nữ thánh tông khai chiến đâu. Nói cho cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cũng không có làm gì sai, vẫn luôn là quy củ luận võ, hoàn toàn dựa theo Hoa Dương luận đạo quyết định quy củ hành xử. Giống như quá nhiều trách móc nặng nề kia truyền đi đều sẽ lộ ra nữ thánh tông không có dung người chi lượng. Bất luận như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ảnh hậu trầm ngâm một lát nói ra, người không phải chính quy báo danh người dự thi, cũng hỏng quy củ của chúng ta, sở dĩ người luận võ không đếm, người bài danh ban thưởng cùng ban thưởng đều muốn thu hồi. Làm sao bây giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhức đầu, ban thưởng cùng ban thưởng những này không quan trọng, Hoa Dương luận đạo đệ nhất hư danh hắn cũng có thể không cần, nhưng là Lục Linh cùng Tượng Linh Lung làm sao bây giờ? Hiện tại loại tình huống này hắn muốn cưới Lục Linh cùng Tượng Linh Lung cơ bản không thể nào, ảnh hậu không có lớn như vậy độ lượng, nữ thánh tông cao tầng đều hận đến hắn nhập cốt, làm sao có thể còn đem bản thân bảo bối nhất hai người đệ tử gả cho hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.